Song đầu ma thằn lằn liền nói. Tiểu nhân biết, Amochi là chúng ta thâm uyên trên đại thế giới một thời đại ta thân. Từng dẫn 30 triệu tà thú tấn công yêu tinh thế giới. Cuối cùng bị nữ thần yêu tinh trấn áp tại trên cây cầu cầu vồng Bifrost. Trần Lâm gật đầu. Biết là tốt rồi. Trong cơ thể ta có một đạo ác ma nguyền rủa. Đến từ Amochi. Hiện tại ác ma nguyền rủa đã bị ta trấn áp. Ta yêu cầu ngươi đem nguyền rủa trong tà ác chi nguyên hấp thu sạch sẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.